Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 443, Cổ Thiên Đình. Sát thần tử, đệ tử mới nhập môn, trừ Thiên Tuyền cổ kinh như vậy tự có tông môn công pháp bên ngoài. Có khác nhân tộc hai đại mẫu kinh, Thái Dương Đế Kinh, Thái Âm Đế Kinh, Cổ Thiên Đình, Sát Đạo Chân Kinh, Cổ Hoàng Kinh, Phong Lôi Kinh, Cửu Tử Bất Diệt Kinh, có thể cung cấp tu hành. Dược Bà Bà, Tịch Diệt Thiên Công, cùng Diệp Phàm, Thôn Thiên Ma Công, thuộc về người truyền thừa, cũng không đưa vào Thiên Tuyền thần tàng bên trong. Diệp Phàm muốn tìm giỏ sách tiểu đệ, là Xâm La Bộ mạnh nhất truyền nhân, dung nhập Thiên Tuyền phía sau, vì cùng Bát Bộ thủ tịch linh tướng làm chuẩn. Cổ Thiên Đình biến thành Xâm La Bộ đặc biệt đẩy ra đương thời mạnh nhất truyền nhân sát thần tử, thay thế bên ngoài đi lại, Thiên Tuyền huyết mạch tiến hóa dịch phân phối. Hai chi bát giai khẳng định về Diệp Phàm, thất giai liền rơi xuống bát linh tướng cùng sát thần tử trên đầu. Một đến sáu giai vỗ đệ tử kiệt xuất tu vi phân phối. Cổ Thiên Đình tàn quân độc chiếm một tòa nguy nga linh sơn. Tráng lệ tu mỹ mênh mông núi lớn dâng lên ngàn vạn dáng lành. Trong núi sinh trưởng ra cổ mộc dây leo khô, các loại bảo dược linh thực, thỉnh thoảng có vượn trắng tiên hạc loại hình thụy thú tại ven hồ nhẹ nhàng nhảy múa. Diệp Phàm rơi vào một mảnh bóng loáng bao la vô cùng trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi. Một lát, một vị chiều cao 8 thước có thừa, hai tay quá gối hoa phục nam tử lặng yên không một tiếng động từ hư không chỗ sâu đi ra. Mặt như ngọc, môi như đồ triệu, căn bản không giống như là Cổ Thiên Đình một mạch đương đại truyền nhân, mà lạc về lấy thi thư gia truyền công tử Văn Nhã Ca. Tới không dính hạt bụi, đạp không không dấu vết, rõ ràng là Cổ Thiên Đình bí truyền bí chữ, hành. Thuộc hạ gặp qua thánh tử. Hoa phục nam tử nhoẻn miệng cười, lập tức phá hư cái kia phong độ nhẹ nhàng khí chất. Giống như một cái thiếu thông minh sát ngu ngơ, không hài hòa cảm giác 10 phần, vẫn là gọi ta sư huynh đi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, thân là tam đại sát thủ thần triều đương đại mạnh nhất truyền nhân. Dáng dấp đẹp trai như vậy, thật sự là làm khó hắn. Sát thủ tự nhiên là càng phổ thông càng tốt, ẩn núp tại đám người, nhất kích tất sát. Sát thần tử biết nghe lời phải. Đúng, sư huynh, chớ nhìn hắn chỉ là hóa long ngũ biến tu vi, chấp trưởng Cổ Thiên Đình mạnh nhất sát đạo thần thuật, hắn lại có thể thuấn sát bình thường hóa long thất bát biến tu sĩ. Xuất thủ tất thấy máu, một kiếm đứt cổ, đương nhiên, so sánh nhân thế gian cùng địa ngục hai đại sát thủ thần triều đương đại truyền nhân, tức cái gọi là thần tử thần nữ nhóm, sát thần tử chiến lực khẳng định phải yếu hơn một đường. Dù sao Cổ Thiên Đình sụp đổ mười mấy vạn năm, sớm đã theo tam đại sát thủ thần triều liệt kê rơi xuống. Vinh quang không còn, dư bộ bất quá kéo dài hơi tàn, lấy thiên chi thôn điểm kia đáng thương tài nguyên, sát thần tử có thể trưởng thành đến một bước này, đã coi như là hắn thiên phú nắm dị, tài tình viễn siêu bình thường thiên kiêu. Cũng khó trách tam thánh theo vực ngoại dẫn tới huyết mạch tiến hóa bảo dịch. Thiên chi thôn lập tức nghe tin lập tức hành động, thỉnh cầu dự định một nhánh thất giai tiến hóa dịch cho sát thần tử tiến hóa tự thân, cố gắng đem rơi xuống những năm nay đuổi kịp. Đúng, sư huynh, lần trước ngươi hỏi ta Cổ Thiên Đình, không, ta Xâm La Bộ vì sao chỉ có thần tử mà không thần nữ một chuyện, ta đi về rồi, đời này không có cường lực hậu tuyển cùng ta đặt song song. Thần nữ dứt khoát trực tiếp bỏ trống, bất quá đời sau thần nữ đã chỉ định là Tề La đại nhân nhất mạch kia vừa mới ra đời nữ đồng, Thiên Đao Vương đích tôn nữ. Vừa ra vốn liền bị xác lập, tên là Tiểu Tước Nhi, thân phụ linh căn, trời sinh thích hợp tu hành, Sát thần tử gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại, lão đao bà tử tiên tam trảm đạo sau khi thành công. Ngại tự thân biệt hiệu quá dung tục, không lấy ra được, lấy trong đó một chữ, tự xưng thiên đao vương, Diệp Phàm, hắn bất quá thuận miệng hỏi một chút, cái này ngu ngơ còn làm thật, cố ý đến hỏi trưởng lão, cao giai tiến hóa dịch chữa trị đã tiếp cận hoàn thành. Đến lúc đó có thất giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch vì ngươi xây xuống vô thượng cơ. Nhất định có thể phản siêu nhân thế gian cùng địa ngục thần tử. Dù sao cũng là giỏ sách tiểu đệ, Diệp Phàm hay là bảo hắn biết một tin tức tốt. Đa tạ sư huynh, có gì nhiệm vụ còn mời sư huynh cứ việc phân phó. Sát thần tử lập tức nghe được tâm hoa nổ phóng, vội vã muốn biểu hiện. Năm đó tam đại sát thủ thần triều tại Đông Hoang đại địa nhấc lên khôn cùng mưa máu, trêu đến người người oán trách, cuối cùng bị rất nhiều thế gia thánh địa liên thủ vây quét. Trong lúc nguy cấp, nhân thế gian cùng địa ngục bán thiên đình, có thể chạy trốn, sau đó, cổ thiên đình dư bộ vì báo đại thù, diệt vong hai đại cường địch. Đầu nhập vô tận nhân lực vật lực truy tra trong nhân thế cùng thiên đình hạ lạc. Sát thánh tề la thậm chí đem thất tử toàn bộ phái ra. Nội ứng sát thủ thần triều, rốt cục thăm dò nó cụ thể sơn môn chỗ, lại khổ vì không có thực lực, chỉ có thể tạm thời từ bỏ hành động. Nhân thế gian cùng địa ngục, đều có một tôn lấy sát nhập đạo đáng sợ sát thánh tọa trấn. Dung nhập thiên tuyền thiên chi thôn, lại không thể đánh bạc mời được thiên tuyền tam thánh hủy diệt cường địch. Chỉ có thể một mặt yên lặng săn giết đối phương lạc đàn sát thủ. Một mặt thật tốt biểu hiện lập công, tranh thủ vì thiên tuyền lập xuống bất thế đại công. Tốt mời được nhân tộc đại thánh xuất thủ. Cho nên, thiên chi thôn trên dưới đối với soát tông môn độ cống hiến một chuyện mười phần thích. Đây cũng là tam thánh treo cổ thiên đình dư bộ thủ đoạn. Siêng năng làm việc, nhìn ngươi biểu hiện, chỉ cần các ngươi cố gắng vì thiên tuyền tận trung. Hai cái bất quá có nhân tộc thánh nhân tọa chấn lạt kê tổ chức sát thủ. Ta còn không phải nói diệt liền diệt, một bàn tay sự tình. Đi thôi, theo ta đi một chuyến Trung Châu. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất. Bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Trung Châu ở xa ngoài ngàn vạn dặm, tự nhiên không có khả năng bay thẳng đi qua. Cho dù hóa long tu sĩ, chỉ sợ cũng phải bay cái hơn nửa năm. Được mượn nhờ tông môn vực môn truyền tống đi qua Trung Châu, thiên diễn sơn mạch chỗ sâu. Đây là một mảnh rất quái dị địa khu. Núi đá vô số, lấy một loại không tên quy luật giải rác phân bổ. Nhìn như lộn xộn, lại hết sức có chương pháp. Sư huynh, có vấn đề, chúng ta đã lần thứ ba đi ngang qua nơi này. Sát thần tử chỉ vào một tòa hình thú quái thạch bên. Trên đao hình ấn ký, đúng là hắn lần trước đi ngang qua lúc lưu lại. Tuyệt sẽ không nhận lầm. Nguyên lai người cũng phát hiện a tương đương, nơi đây nhưng thật ra là một tòa cự hình tiên thiên bát. Quái đồ. Những thứ này kỳ kỳ quái quái tảng đá chính là người vì bài trí trận cơ. Hẳn là mê tung trận cùng huyễn cảnh gấp cùng một chỗ. Nhân tộc thánh thể mặt không đổi sắc, giống như sớm đã ngờ tới trước mắt một màn. Sư huynh, đều đến Trung Châu, ngươi là có hay không có thể nói cho ta cái này mục tiêu? Lấy tiên thiên bát quái đạo đồ vì trận, đây cũng không phải là phổ thông trận pháp đại sư thủ bút. Thêm nữa nơi đây thiên cơ không rõ, một mảnh hỗn độn, giống như thiên địa chưa mở chỗ, tựa hồ còn có thiên cơ tông sư xuất tay che đậy thiên cơ. Phía trước sẽ không là cái kia chung, châu đại giáo tổ đình a. Sát thần tử thần sắc buông lỏng không ít, cười khổ nói, thánh tử các hạ thật đúng là giọt nước không lọt, đến nay tin tức gì cũng không lộ ra. Hắn dù sao cũng là cổ thiên đình dư bộ chân thành bồi dưỡng đương đại thần tử. Trận pháp cùng trời diễn thôi toán chi thuật, vừa vặn đều hiểu một chút, bà cho ta ra lệnh là đem giấu ở Trung Châu Thiên Cơ Tông môn Mai Hoa phái toàn viên mang về giáo bên trong. Một người cũng không thể thiếu. Làm sao? Ngươi muốn kháng mệnh? Diệp Phàm vẩy một cái lông mày, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Làm sao có thể? Cam đoan hoàn thành Dược Thánh đại nhân chỉ thị. Sát thần tử đột nhiên một cái cơ linh, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan. Nhân tộc đại thánh tự mình ra lệnh. Hắn cự tuyệt, là muốn phản giáo hay sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?